Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, Kinh Thiên Sự Kiện Lớn. Lại nói Hán Hiến Đế từ khi bị Tào Tháo nghênh đến Hứa Đô sau, vừa mới bắt đầu đối Tào Tháo cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì Hán Hiến Đế thượng vị vốn là tồn đang vấn đề. Hắn là bị Đổng Trác đem Thiếu Đế Lưu Biện phế bỏ sau, bị Đổng Trác ủng dựng lên đi. Về sau còn từng phát sinh 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác sự tình. Bởi vì cái này một mối liên hệ, Hán Hiến Đế hoàng vị đến có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Viên Thiệu mưu sĩ đã từng khuyên Viên Thiệu nghênh đón Hiến Đế. Sau đó Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Đáng tiếc Viên Thiệu cũng không có nghe theo hắn cái mưu này sĩ kế sách. Bằng không mà nói, Tam Quốc lịch sử sẽ hay không bị sửa. Tồn tại rất lớn ẩn số. Tại Đổng Trác sau khi chết, Hán Hiến Đế lại bị Lý Giác, Quách Tỷ cưỡng ép, nhận hết khuất nhục. Mà tại Lý Giác, Quách Tỷ bị diệt trừ sau, Hán Hiến Đế vị trí liền càng thêm lúng túng. Thiên hạ các lộ chư hầu, căn bản là không có người chim hắn. Thành Quang Can Tư lệnh, lúc này Hiến Đế chính lệnh cơ hồ không ra được cửa cung. Liền ngay tại lúc này, Tào Tháo đem Hiến Đế nhận được Hứa Đô, giải trừ Hiến Đế xấu hổ cùng nguy cơ. Lúc này, Hiến Đế đối Tào Tháo là phi thường cảm kích. Nhưng là, Tào Tháo cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hoặc là nói, Tào Tháo vừa mới đem Hiến Đế tiếp vào Hứa Đô thời điểm, có lẽ trong lòng còn không có không phù hợp quy tắc ý nghĩ. Nhưng là theo diệt trừ Viên Thiệu, quyền lợi càng lúc càng lớn, Tào Tháo chậm rãi liền có ý nghĩ. Hiến Đế quyền lợi cũng từng bước một bị Tào Tháo hoàn toàn giá không. Lúc này, hai người thời kỳ trăng mật đi qua, Hiến Đế e ngại Tào Tháo, lại mười phần cừu thị Tào Tháo, trong lòng phi thường hy vọng có thể diệt trừ Tào Tháo. Cả ngày lo lắng, lúc này, Phục Hoàng hậu phụ thân Phục Hoàn hướng về phía Hiến Đế hiến kế. Nói cho Hiến Đế, có thể liên lạc quốc cứu Đổng Thừa, để Đổng Thừa liên lạc đại thần trong triều, bí mật đem Tào Tháo diệt trừ. Nghe được tin tức này sau, Hiến Đế nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh liền lo âu nói ra. Thế nhưng là, Tào Tháo tên gian tặc kia mười phần cảnh giác, trong hoàng cung bên ngoài đều là tai mắt của hắn. Nếu như tin tức tiết lộ, chỉ sợ làm hại không cạn. Phục Hoàn khom người nói ra, bệ hạ có thể đem chiếu thư phóng tới đai lưng ngọc bên trong. Đem đai lưng ngọc ban cho quốc cữu, cứ như vậy, liền không sợ tin tức tiết lộ. Nghe được Phục Hoàn biện pháp, Hiến Đế nhãn tình sáng lên, rất tán thành, không khỏi đại hỉ. Hiến Đế đem Đổng Thừa triệu vào trong cung, lần trước cho Đổng Thừa cẩm bào đai lưng ngọc, Đổng Thừa tạ ơn lui ra. Lúc này Tào Tháo nhận được tin tức, tự mình qua tới kiểm tra một phen cẩm bào đai lưng ngọc, cũng không có phát hiện cái gì, liền để Đổng Thừa rời đi. Đổng Thừa sau khi về nhà, cẩn thận kiểm tra cẩm bào đai lưng ngọc, cũng không có phát hiện có gì không ổn chỗ. Cuối cùng nằm ở trên bàn buồn ngủ, ánh nến đốt phá đai lưng ngọc ngoại tầng, Đổng Thừa mới phát hiện bên trong chữ bằng máu mật chiếu. Trẫm người nổi tiếng luân chi lớn, phụ tử làm đầu, tôn ti chi khác biệt. Quân thần làm trọng, gần đây Tào Tặc lộng quyền, ức hiếp quân phủ, kết liên đảng ngũ, bại hoại triều cương, sắc bao tiền thưởng phạt, không khỏi chấm chủ, chấm sớm đêm ưu tư, sợ thiên hạ đem nguy, khanh chính là quốc đại thần, chấm cực kỳ thích, làm đọc cao đế lập nghiệp chi gian nan, tập hợp trung nghĩa song toàn chi liệt sĩ, điễn diệt kẻ phản bội. Phục An xã tác, tổ tông hy vọng, phá chỉ vẩy máu, sách triều giao khanh, lại bốn thận chi, chớ phụ chấm mưu, kiến an bốn năm xuân ba tháng. Đổng Thừa nhìn thấy hoàng đế chiếu thư, không khỏi chảy xuống nước mắt, Đổng Thừa tự biết thế đơn lực cô, thế là liên hợp công bộ thị lang Vương Tử Phục, thủy trường giáo úy Loại Tập, nghị lang Ngô Thạc, chiêu tín tướng quân Ngô Tử Lan, còn có thái y Cát Bình chuẩn bị diệt trừ Tào Tháo. Không ngờ mấy vị này lão tiên sinh trung nghĩa là có, nhưng là làm loại chuyện này đều không có kinh nghiệm. Cuối cùng tiết lộ phong thanh, bị người báo cáo cho Tào Tháo. Chiếm được tin tức này sau, Tào Tháo vừa sợ vừa giận, hạ lệnh đem 6 người này toàn bộ bắt lại, tru diệt cửu tộc. Trong lúc nhất thời đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Chuyện này tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong đã từng phát sinh qua. Chỉ riêng là sự tình này thì cũng thôi đi. Khiến Tào Tháo ngoài ý muốn chính là, tại căn này sự tình sau khi phát sinh, Hán Hiến Đế vừa giận lại sợ, vừa hãi vừa sợ, vậy mà thân nhiễm bệnh nặng, ít ngày nữa bỏ mình. Tào Tháo rơi vào đường cùng, chỉ có thể lập Hiến Đế thứ tử Lưu Hy là đế, được xưng Hán Huyền Đế, không hơn 100 họ đều âm thầm xưng là Hán Treo Đế. Tiềm ý tứ chính là vị hoàng đế này rất treo, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Lưu Bị trong tập đoàn, Gia Cát Lượng dẫn dắt 5 vạn đại quân trấn áp Mạnh Hoạch phản loạn. Lần này, Gia Cát Lượng cũng không có đối Mạnh Hoạch 7 lần bắt 7 lần tha. Bởi vì Gia Cát Lượng một mực tại lo lắng Kinh Châu an nguy, vội vã bình phục phản loạn sau, chạy trở về giải cứu Kinh Châu nguy hiểm. Tại Gia Cát Lượng xem ra, Mạnh Hoạch chỉ là mù tạc tiểu hoạn, lắng lại rơi Mạnh Hoạch phản loạn là dễ như trở bàn tay binh sĩ. Cũng không chậm trễ hắn hồi đi giải cứu Kinh Châu. Không ngờ, tại cùng Mạnh Hoạch sau khi giao thủ, Gia Cát Lượng mới ngạc nhiên phát hiện, Mạnh Hoạch phản loạn đội ngũ thực lực vậy mà siêu mãnh. Những này năm man, có kinh người người tố chất. Lại thêm bọn hắn quen thuộc con đường, quen thuộc nơi đó ác liệt khí hậu điều kiện, bởi vậy 10 phần khó chơi, nhưng là những này năm man cũng là có hết sức rõ ràng thiếu điểm. Nói ví dụ, bọn hắn đều không có thượng hạng khôi giáp, hoặc là rất nhiều binh sĩ dứt khoát liền không có áy náy. Vũ khí trang bị, cũng cùng Lưu Bị đại quân chênh lệch rất xa. Nhưng là tại sau khi giao thủ Gia Cát Lượng mới phát hiện, hắn ai những này năm man mặc trên người khôi giáp, trong tay dùng vũ khí trang bị, vậy mà so với bọn hắn quân đội binh sĩ dùng còn tốt hơn. Đây thật là gặp quỷ, lúc nào năm man giã luyện kỹ thuật như thế phát đạt, cư nhiên đã vượt qua bọn hắn rồi. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, mà phát sinh loại tình huống này duy nhất khả năng chính là Giang Đông ở sau lưng giúp đỡ Nam Man. Đoán chừng những này Nam Man tạo phản, chính là Giang Đông ở sau lưng một bài xúi dục. Giang Đông, thật sự là quá ghê tởm. Gia Cát Lượng liên tiếp dùng mấy cái kế sách, có thể là bởi vì địa hình còn có thời tiết nguyên nhân. Gia Cát Lượng phương diện vậy mà không thể chiếm được quá lớn tiện nghi. Liên tiếp thỏa Gia Cát Lượng đem thời gian gần một tháng. Sau đó Gia Cát Lượng liền thật nổi giận. Gia Cát Lượng dùng xuống liên hoàn kế, bày ra bát trận đồ, liên tiếp dùng thủy công, hỏa công chờ mưu kế, rốt cục đem Mạnh Hoạch bắt được. Lúc này, Gia Cát Lượng cũng không muốn giết chết Mạnh Hoạch, bởi vì địa phương này, địa hình quá phức tạp, rất khó quản khống. Nếu như Mạnh Hoạch nguyện ý quy hàng, để Mạnh Hoạch quản lý là không thể tốt hơn sự tình. Không ngờ lúc này Mạnh Hoạch cũng không phục Gia Cát Lượng, cho rằng Gia Cát Lượng thắng mà không võ. Bởi vì tin tức không thông, Gia Cát Lượng lúc này cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì Kinh Châu tin tức. Tâm bên trong đang tiêu lúc gấp, căn bản cũng không nguyện ý ở đây tiếp tục trì hoãn đi xuống. Bởi vậy, Mạnh Hoạch biểu thị không phục, Gia Cát Lượng trực tiếp liền chặt hạ Mạnh Hoạch đầu, đem Nam Man phản loạn lắng lại mất. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời lắng lại rơi thôi, còn sẽ có rất lớn tai họa ngầm. Nói không chừng lúc nào liền sẽ tiếp tục phát tác. nhưng là hiện tại Gia Cát Lượng không để ý tới nhiều như vậy. Mặc dù hắn tại Kinh Châu lưu lại mấy cái chuẩn bị ở sau, nhưng là cũng không dám hứa chắc Kinh Châu liền vạn vô nhất thất. Nếu như bỏ lỡ Kinh Châu, như vậy Gia Cát Lượng vì Lưu bị chỉ ra kế hoạch lớn bá khí, liền muốn nước chảy về biển đông. Thật đáng tiếc chính là, Gia Cát Lượng dẫn quân thuận lợi sau khi quay về, lại là đạt được Kinh Châu đã rơi vào Lã Bố trong tay. Liền Trần Đáo đều bị Gia Cát Lượng bắt được tin tức. Chiếm được tin tức này sau, Gia Cát Lượng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Thật lâu không nói, tại không có vứt bỏ Kinh Châu thời điểm, bọn hắn tác dụng Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung Tam Địa, nếu như lại có thể cầm xuống Lương Châu, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể giành thiên hạ. Nhưng là hiện tại vứt bỏ Kinh Châu sau, hết thảy đều thành mộng tưởng, trên cơ bản không có chút nào khả năng thực hiện tính. Mà lúc này, Lưu Bị còn có Mi Trúc đám người, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, thẹn với Gia Cát Lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.